Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, Sư Phụ, Ngươi Đây Là Bỏ Đá Xuống Giếng, chương 1127, Sư Phụ, Ngươi Đây Là Bỏ Đá Xuống Giếng. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Linh Châu, bế lên Lâm Tử Thần, nhanh chóng hướng núi non bay đi, mà ở Lệ Ảnh núi non Huyền Nhai đỉnh trong sơn trang, đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ trên vách núi, tuyết trắng xóa, chỉ nghe thấy sắc bén tiếng gió như lệ quỷ gào giống. Làm này rét lạnh ban đêm càng thêm kinh tủng, Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng kéo ra lung lay cửa gỗ. Lộ ra đầu nhỏ, cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, không có người, có lẽ là nghĩ. Đều là hai tử, lại là cực đoan đại tuyết thiên. Này đó hai tử không có năng lực chạy đi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà ra phòng. Hắn sở dĩ không có động thủ, là muốn nhìn một chút chung quanh có hay không kết giới. Nếu là có kết giới, hắn liền bạch bận việc một hồi, ra này sơn trang. Hắn cũng ra không được kết giới, hắn gión ra gión rén hướng hậu viện đi đến, này đại trời lạnh. Đêm hôm khuya khoác, liền trực đêm người đều tránh ở trong phòng hô hô ngủ nhiều, này vừa lúc. Cho Lâm Tử Diệp một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn một đường chạy chậm tới rồi hậu viện tường vây ra thân. Ảnh nho nhỏ giống như diều hâu dương cánh bay lượn, phi thân dừng ở trên tường vây, hắn đi xuống nhìn thoáng qua. Vực sâu sâu không thấy đáy, sương trắng lượn lờ, gió lạnh đến xương. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không được. Con đường này không thể thực hiện được. Hắn tiểu xích long vô pháp thừa nhận này không đáy vực sâu, hắn tay nhỏ thượng nhẹ nhàng ngưng tụ ra. Một mạt màu bạc quang mang, ngân quang chậm rãi ở bầu trời đêm phi hành, Lâm Tử Diệp thủy tinh mắt to nghiêm túc nhìn ngân quang. Bay ra đi yên tâm, suy lạp. A, rất nhỏ linh khí chấn động, đạn trở về kết giới dư ba. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ nháy mắt trương đến có thể tắc đến tiếp theo cái trứng gà, thật sự có kết giới, khó trách những người đó có thể như thế yên tâm hô hô ngủ nhiều, này kết giới. Căn bản là vô pháp đi ra ngoài nha, Lâm Tử Diệp nháy mắt khóc tang khuôn mặt nhỏ. Nháy mắt có một loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác, xưng sao làm, chẳng lẽ muốn lưu lại chờ chết sao? Chính hắn đều không thể thoát thân, còn đáp ứng rồi ngàn tím oánh muốn cứu nàng cùng nhau đi ra ngoài, hiện giờ hào. Chính mình đào cái hố cho chính mình nhảy, còn không có can đảm nhảy xuống đi, Lâm Tử Diệp lại lặng lẽ trở lại trong phòng, căn phòng này chính là dùng đơn giản tấm ván gỗ ngăn cách, gió lạnh từ khe hở rót tiến vào, lạnh hắn run bần bật. Lâm Tử Diệp xoay người trở lại sao băng giới, nhìn đến sư phụ đang ngồi ở đình hạ tu luyện, hắn đi qua đi, khóc tang khuôn mặt nhỏ, nhìn tóc trắng bóng sư phụ, dầu dĩ không vui hỏi, sư phụ, ngươi nhưng có biện pháp đi ra kia đáng chết kết giới. Hắn cái này sư phụ, mỗi ngày cũng chỉ là uống rượu tu luyện, chuyện khác một mực mặc kệ. Thời khắc mấu chốt cũng khởi không đến dùng, tốt xấu ở hắn cùng đường thời điểm. Giúp hắn một phen nha. Hách cốc chậm rãi mở mắt ra mắt, lắc lắc đầu, Diệp Nhi, đây là hoang cổ thần vực kết giới. Vi sư giải không được, vi sư tinh thông kỹ xảo, không tinh thông kết giới. Lâm Tử Diệp nghe xong lúc sau, khuôn mặt nhỏ càng thêm thất vọng, hắn đôi tay chống cằm. Nhắm mắt, một lần nữa nghĩ cách nghĩ tới nghĩ lui, liền như thế một hai cái biện pháp, hơn nữa đều là không thể thực hiện được nếu có thể. Hắn nhất định phải đem này đó hai tử mang đi ra ngoài, lưu lại nơi này. Bọn họ đại bộ phận chỉ có một cái lộ có thể đi. Đó chính là chết, Hách Cốc nhìn hắn buồn bực tiểu bộ dáng, cười đến có chút vui sướng khi người gặp họa, từ ái thanh âm, trầm thấp ám ách. Diệp Nhi, đều nói nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, lần này ngươi này nhàn sự quản, thiếu chút nữa đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào, sư phụ. Ngươi đây là bỏ đá xuống giếng. Lâm Tử Diệp mắt to nhìn chằm chằm sư phụ vui sướng khi người gặp họa mặt dầu cái miệng nhỏ. Hắn này nơi nào là lo chuyện bao đồng, hắn đây là ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Ha ha. Hách Cốc vui vẻ cười. Hắn đứng dậy, ngồi vào ghế đá thượng, cầm lấy ấm trà, cho chính mình đổ một ly trà thủy, uống một ngụm. Buông chén trà, mới sủng nịch xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu, cười nói, Diệp Nhi, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Này kết giới, chỉ có thể vào không thể ra, nhưng huyền nhai bên này, thủ vệ lơi lỏng, ngươi có thể nhảy vực chạy ra sinh thiên. Nếu Diệp Nhi tan xương nát thịt, làm ta cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, kia không phải đại bất hiếu sao? Lâm Tử Diệp thanh âm hữu khí vô lực nho nhỏ thân mình ghé vào trên bàn đá. Ánh mắt u oán nhìn sư phụ kia thả người nhảy. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Nếu là tan xương nát thịt, hắn thả không phải không thấy được muội muội. Hách Cốc đắc ý nhướng mày, cười nói, Diệp Nhi, không phải còn có sư phụ sao? Lâm Tử Diệp ảm đạm thất sắc mắt to đột nhiên sáng ngời. Nhanh chóng mà từ trên bàn lên, cười nói, sư phụ, ngươi làm Diệp Nhi như thế lâu sự tình, rốt cuộc đề bạt. Hách Cốc vừa nghe, mặt già đỏ lên, hắn vô dụng sao? Hắn tinh tế suy nghĩ một chút, tựa hồ thời điểm mấu chốt đều có thể không có thể trợ giúp nói Diệp Nhi, hắn cười nói. Diệp Nhi, lần này sư phụ nhất định có thể giúp được ngươi. Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm, có sư phụ những lời này, Diệp Nhi liền không lo lắng sẽ bị rơi tan xương nát thịt, sư phụ sẽ làm ngươi bình bình an an. Nhìn thấy cha mẹ ngươi, hắn lại như thế nào bỏ được làm này thiên tư thông nghị tiểu đồ đệ đi tìm. Chết đâu, kia huyền nhai còn khó không đến hắn, hô. Lâm Tử Diệp thật sâu mà thở ra một hơi, việc này tính giải quyết. Sư phụ, Diệp Nhi liền không quấy rầy sư phụ tu luyện. Diệp Nhi đi ngủ một lát, Lâm Tử Diệp đứng dậy liền phải rời đi, Hách Cốc nhanh chóng mà gọi lại hắn. Diệp Nhi, hiện tại bên ngoài đại tuyết thiên thực lãnh đi. Lâm Tử Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua sư phụ, không nói gì. Ánh mắt kia giống như là lại nói, sư phụ ngươi hỏi này không phải ngu ngốc vấn đề sao? Hách Cốc hướng tới hắn cười vẫy vẫy tay, cười nói, Diệp Nhi, trở về, trở về. Lâm Tử Diệp vẫn là nghe lời nói đi trở về đi. Kỳ thật hắn càng muốn buồn đầu ngủ nhiều. Hắn đêm qua liền không có ngủ ngon, Diệp Nhi, hiện tại bên ngoài đại tuyết thiên thực lãnh, sư phụ giáo ngươi một bộ phong hệ linh lực. Này phong hệ linh lực có thể bao phủ ở ngươi toàn thân. Làm ngươi sẽ không đã chịu gió lạnh ăn mòn. Muốn học sao? Hách Cốc cười tủm tỉm nhìn Lâm Tử Diệp. Cặp kia nhiều lần trải qua tang thương đáy mắt, cũng mang theo từ ái ý cười. Lâm Tử Diệp bỗng nhiên thu nhỏ lại bả vai. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sư phụ. Oán trách mà nói. Sư phụ, ngươi thật là Diệp Nhi sư phụ sao? Có như thế tốt kỹ xảo. Hiện tại mới nói, sư phụ đều là dốc túi tương thụ, ngài lão nhân ra như thế tàng tư thật sự hảo sao? Lâm thời ôm chân Phật, hữu dụng sao? Hách Cốc nháy mắt vẻ mặt oan uổng thần sắc, Diệp Nhi, này ngươi liền oan uổng sư phụ không phải không giáo ngươi, mà là ngươi không có thời gian học nha. Lâm Tử Diệp nghĩ nghĩ, cũng là, hắn trong khoảng thời gian này đích xác rất bận hành. Sư phụ, Diệp Nhi không ngủ, có như vậy tốt kỹ xảo, tự nhiên muốn học, Lâm Tử Diệp nháy mắt tới hứng thú, gió lạnh đến xương, phi thường lãnh, hắn đều không nghĩ ra cửa. Hách Cốc cười cười, liền biết tiểu tử này sẽ cảm thấy hứng thú, Hách Cốc nói. Diệp Nhi, mau ngồi xuống, sư phụ dùng minh văn pháp truyền cho ngươi. Lâm Tử Diệp cùng sư phụ mặt đối mặt ngồi, Hách Cốc kéo hắn tay nhỏ. Dùng minh văn pháp đem phong hệ kỹ xảo truyền cho Lâm Tử Diệp, loại này kỹ xảo. Không cần thức tỉnh phong hệ linh lực, cũng có thể tu luyện. Hết chương.